Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 21, Tân Sinh. Bàn cổ thế giới, một mảnh thanh u trong rừng trúc. Thắng tự tại trúc lâm tiểu khê bên cạnh, chi lên nồi và bếp, nấu lấy một nồi con cua cháo. Không để cho tôi tớ tới làm, cũng không hề dùng pháp thuật thi triển. Chỉ là mộc mạc nhất củi lửa nấu con cua cháo, ngửi ngửi trong nồi bay ra mùi thơm. Thắng tự trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hạnh phúc, bởi vì thắng tự nghĩ đến chính mình còn nhỏ, bị thắng cửu thiên thu dưỡng lúc. Khi đó thắng cửu thiên liền thân thủ như vậy cho mình làm một bát cháo. Này một bát cháo có lẽ cũng không phải là vị ngon nhất, nhưng là thắng tự cả một đời cũng không thể quên được. Giờ phút này, Chu Cộng Công ở một bên trúc ốc nghỉ ngơi. Thắng tự không tự chủ nhớ lại đi qua, muốn cho Chu Cộng Công cũng nấu một nồi. Rất nhanh, dùng chén nhỏ sắp xếp gọn. Oanh, một bên trúc ốc trong bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ trúc lâm đều là run lên. Cộng Công, thắng tự biến sắc. Ôm một bát cháo liền xông vào trúc ốc, lại nhìn thấy Chu Cộng Công toàn thân nhìn qua có chút chật vật, chẳng biết tại sao tựa như xuất hiện vô số vết thương. Lạch cạch, một bát cháo ngã rơi xuống đất. Cộng Công, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa đang ngủ sao? Ngươi thế nào? Thắng tự nhất thời đỏ hồng mắt khóc nhào tới. Khụ khụ khụ, phốc. Chu Cộng Công nôn một ngụm máu. Ta không sao, ngươi làm sao lại không có việc gì? Thương tổn tới chỗ nào? Ta xem một chút, ta xem một chút. Thắng tự hoảng hốt chạy bừa người kiểm tra Chu Cộng Công thân thể. Giờ khắc này kinh hoàng, nương theo lấy không ngừng nước mắt nhỏ xuống. Nước mắt nhỏ giọt Chu Cộng Công vết thương, nhượng Chu Cộng Công vừa mới còn có chút kinh sợ biểu lộ bỗng nhiên dừng lại xuống dưới. Nhìn lên trước mặt vì chính mình khóc thắng tự, đột nhiên Chu Cộng Công cảm giác tâm bị bỗng nhiên một nắm chặt. Năm đó phục thị Chu Cộng Công rất nhiều người, nghe lệnh Chu Cộng Công người cũng rất nhiều, nhưng những cái kia chỉ là bởi vì chính mình quyền lực, thực lực, địa vị đều là sợ chính mình, hoặc là lấy tốt chính mình, nhiều nhất cũng là kính chính mình. Có thể thắng tự như vậy yêu chính mình, giống như chưa từng có. Thắng tự, ngươi biết không, từ ta xuất sinh bắt đầu, ta liền sinh hoạt tại một cái vô tình trong hoàn cảnh. Chu Cộng Công bỗng nhiên cười khổ nói. Cộng Công, trên người ngươi. Thắng tự nhưng như cũ sốt ruột nói. Cha ta kêu Cơ Xương, người khác đều nói tâm hắn trong lòng thiên hạ, nhân nghĩa đức dày. Thế nhưng là, tại trong nhà của ta, ta có 100 cái huynh đệ, Cơ Xương có 100 con trai, nữ nhi càng là vô số kể. Người khác hâm mộ ta sinh ở đại gia tộc, nhưng mà ai biết, đại gia tộc trong mới là lãnh khốc vô tình nhất địa phương. Chu Cộng Công nhớ lại nói, Cộng Công, ngươi thế nào? Từ nhỏ, bị thân huynh đệ khi dễ, bị người làm khi dễ. Nhượng ta biết, thế gian này hết thảy đều là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Cảm tình, chỉ là tại trong chuyện xưa, ngươi cường đại, cảm tình liền sẽ đến. Ngươi nhỏ yếu, chỉ lại nhận vắng vẻ. Cho nên, ta từ nhỏ đã nỗ lực khắc chế tâm tình mình, đồng thời ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Ta nhất định phải trở nên nổi bật. Ta một nhất định phải trở thành nhân thượng chi nhân. Ta một nhất định phải trở thành cha ta như thế. Thành là thứ nhất, chỉ có thứ nhất, người khác mới sẽ nịnh bợ ngươi. Chu Cộng Công nhớ lại nói. Cộng Công, thắng tự lo lắng nhìn về phía Chu Cộng Công. Cho nên, trước kia ta đều vì chính ta. Khương thượng lý do, ta cũng tán thành, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cho nên, ta muốn leo đến tối cao cấp, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt, không muốn. Thắng tự lo lắng nói, bất quá ta so Khương thượng may mắn, ta gặp các ngươi, khi đó thắng cửu thiên, không có cảm tình, chỉ là một cái giết người binh khí. Thẳng đến gặp các ngươi, thắng tự là người ấm áp lòng ta, để cho ta cảm nhận được bị quan tâm tư vị, là thiên âm, để cho ta cảm nhận được phụ thân tư vị, là các ngươi, để cho ta trở nên bó cánh tay. Trước kia thắng cửu thiên là sẽ không bị bất cứ chuyện gì kiềm chế, nhưng hiện tại ta Chu Cộng Công sẽ, mà lại ta phát hiện ta cách có mở hay không các ngươi. Ta sợ để cho các ngươi nhìn thấy thất vọng ta. Ta sợ để cho các ngươi lo lắng. Ta sợ để cho các ngươi thất vọng. Ta sợ để cho các ngươi khổ sở. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt nói. Cộng Công, có ta ở đây đâu. Thắng tự ôm Chu Cộng Công. Ta trước kia làm rất nhiều chuyện sai. Làm rất nhiều thương tổn chuyện của các ngươi. Ta sợ các ngươi phát hiện. Mà rời đi ta. Tu vi của ta là rất mạnh, nhưng lòng ta, không biết chừng nào thì bắt đầu, bị các người ấm áp không bình thường yếu ớt. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt nói, ta, xin cho ta chính thức nói với ngươi một câu. Thật xin lỗi, Tự Nhi, Chu Cộng Công trong mắt ướt át nói, thắng tự trong mắt cũng đột nhiên vô số nước mắt trượt xuống. Tựa như thắng tự các loại Chu Cộng Công thời khắc này hồi tâm chuyển ý rất lâu. Chu Cộng Công nhìn thấy thắng tự thời khắc này nước mắt. Bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Chu Cộng Công có loại cảm giác. Bí mật của mình. Thắng tự biết hết nói. Hắn biết hết nói. Chỉ là thắng tự lựa chọn không nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thắng tự. Về sau. Xin cho ta thủ hộ ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chu Cộng Công ôm thật chặt thắng tự. Tại Chu Cộng Công trong ngực nức nở một hồi. Thắng tự trên mặt lộ ra một cỗ thoải mái nụ cười. Ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Chu Cộng Công cũng là vui đến phát khóc. Ta cho ngươi lại múc cháo qua. Vừa rồi chén kia đánh nát. Thắng tự ôn nhu nói. Lại vừa vặn hồi. Chu Cộng Công gắt gao ôm thắng tự. Qua một hồi lâu, Chu Cộng Công mới buông tay. Nhượng thắng tự ra ngoài lại múc cháo qua. Đưa mắt nhìn thắng tự đi ra trúc ốc. Chu Cộng Công nhìn trước mắt u ám trúc ốc. Lại có loại vô số ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Liền tựa như ngày xưa đi thẳng tại trong âm u người. Đột nhiên đi tới dưới ánh mặt trời. Loại cảm giác này, tuyệt vời như vậy. Chu Cộng Công ngẩng đầu nhìn về phía trúc ốc phía trên. Tựa như xuyên thấu qua trúc ốc thấy được thiên ngoại. Vương Hùng, ngươi cái tên này, ngươi nếu dám đối thiên âm không tốt, ta nhất định tìm ngươi liều mạng. Bất quá, lần này, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Chu Cộng Công trên mặt lộ ra một cỗ như chút được gánh nặng nụ cười. Nhẹ nhàng duỗi ra hữu trưởng. Chu Cộng Công phải trong lòng bàn tay có một cỗ năng lượng màu xanh lam, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số phục hy pho tượng toái phiến. Những cái này phục hy thu thập hỗn độn năng lượng, ta mang về hội hào hảo lợi dụng. Từ giờ trở đi, ai dám làm tổn thương ta vợ con, ta không tiếc chiến tử. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Ban đầu bát quái tinh vực, theo Vương Hùng chém vỡ bát quái tinh vực sau cùng dấu vết. Tuyên cáo thứ nhất mưu sĩ cơ xương đã trở thành lịch sử. Hồng Quân, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Tô Định Phương bọn người. Cùng một chỗ nhìn về phía này phục sinh đầu lâu. Vĩnh Dạ Thân Vương khô quát đầu lâu. Doanh Tứ Hải, Vương Hùng, Đại Tế Ti, còn có các ngươi. Thế mà đều đạt đến 19 trọng. Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu giữ tợn nói. Vĩnh Dạ Thân Vương, ngươi ngược lại là khôi phục một chút nguyên khí. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu. Vương Hùng, các ngươi chớ đắc ý. Giết ta có gì tài ba? A, ha ha ha, ta tại cổ thực tộc. Chỉ là yếu nhất thân vương. Chỉ là phái tới tìm hiểu tình huống thân vương. Ta không coi vào đâu. nhiều nhất một năm, Kaka ta liền sẽ mang cổ thực tộc đại quân càn quét cái vũ trụ này. Vĩnh Dạ Thân Vương cười gằn nói, Kaka của ngươi từ chỗ nào đến? Vương Hùng cau mày nói, từ chỗ nào đến, các ngươi liền đừng nghĩ. Từ bị chúng ta diệt vong cái thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu, cổ thực tộc vị trí cũng là bí mật, liền ngay cả chúng ta đi ra cũng là thông qua thời không nhảy ra tới. Chúng ta cũng không biết tổ địa ở nơi nào, cũng là để phòng có người bị bắt lại, sau đó tiết lộ tổ địa bí mật. Bất quá, ta biết, nhiều nhất một năm, Kaka ta nhất định sẽ tới. Kaka ta kêu, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương, các người liền chờ chết đi. Sau cùng một năm, hào hào hưởng thụ còn sót lại thời gian đi. Ha ha ha ha. Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu giữ tợn nói, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương, ngươi cảm thấy lại tới một cái thân vương mà thôi, chúng ta sẽ sợ? Vương Hùng khinh thường nói. Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn về phía Vương Hùng, ánh mắt bên trong xuyên thấu qua một tia khinh thường. Ta nói, ta chỉ là yếu nhất thân vương, mà ca ca ta, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương, hắn nhưng là bán thần. Bán thần, ngươi hiểu không? Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Bán thần? Vương Hùng híp mắt nói. Cổ thực tộc lãnh tụ là cổ ăn chi thần, thần phía dưới cũng là thân vương, thân vương cũng có thực lực sai biệt. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương là bán thần, cách cổ ăn chi thần chỉ có cách xa một bước. Vĩnh Dạ Thân Vương cười lạnh nói. Cổ ăn chi thần? A, coi như cổ ăn chi thần đến đây lại như thế nào? Doanh Tứ Hải lộ ra một chút khinh thường nói. Cho nên các ngươi vô tri, cổ ăn chi thần đã có cực kỳ lâu không hề lộ diện. Phía trước mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, cổ ăn chi thần liền chưa từng có lộ diện qua. Bằng vào bán thần thân vương liền có thể quét ngang vũ trụ. Quên nói, cái trước vũ trụ kỷ nguyên chính là ta ca mang binh quét ngang. Ha ha ha ha ha. Vĩnh Dạ Thân Vương cười to nói, diệt cái trước vũ trụ kỷ nguyên là Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại. Không sai, các ngươi những cái này vũ trụ sinh linh so với chúng ta cổ thực tộc kém xa, đệ nhất không bằng đệ nhất a. Lần này lúc đầu anh ta cũng lười tới, nhưng ai bảo anh ta truy cầu Vĩnh Hằng Thân Vương đâu? Vĩnh Hằng Thân Vương năm đó phạm sai lầm, bị giáng chức đến chăn thả một đám trường sinh bất tử tộc. A, người nào nghĩ đến, thế mà bị bàn cổ trấn áp, sau đó lại bị ngươi lừa. Ha ha ha, Vương Hùng, người khác chết như thế nào? Ta không xác định, nhưng ta có thể khẳng định, người nhất định chết rất thảm. Vĩnh Dạ Thân Vương cười gằn nói. Vĩnh Hằng Thân Vương, Vương Hùng híp mắt nói, cũng là Diệp Hách Xích Xích a, năm đó ở cổ thực tộc cỡ nào kiêu ngạo, tự liền anh ta theo đuổi nàng, nàng đều không thêm nhan sắc, anh ta vì nàng có thể thì nguyện ý liều hết tất cả đó a. Mười mấy vạn năm trước, ta sớm đại biểu đến đây, cũng là thụ anh ta nhắc nhở, để cho ta đến đây tìm hiểu Vĩnh Hằng Thân Vương tình huống. Anh ta tốt hợp ý. A, ha ha ha, anh ta hiện tại biết, hắn siêng năng để cầu tình nhân trong mộng, thế mà gả cho ngươi cái này thực vật, vẫn sinh một đứa con trai. Ngươi có thể nghĩ đến anh ta lửa giận sao? Ha ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn nói. Vương Hùng sắc mặt băng lãnh, ánh mắt của những người khác lại cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Diệt trước vũ trụ kỷ nguyên thời điểm, anh ta kỳ thực động thủ cũng không nhiều, cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Nhưng ta nghĩ lần này anh ta phẫn nộ, hội để cho các ngươi nhượng bàn cổ thế giới hủy diệt so trước kia thảm hại hơn. Anh ta trả thù tâm thế nhưng là rất nặng, mà lại anh ta tại cổ thực tộc cũng nhân duyên không tệ. A, các ngươi một đám 19 trọng liền phải sát rồi. Anh ta sớm tại ba cái vũ trụ kỷ nguyên trước, liền đã 20 trọng. 20 trọng, các ngươi biết không? Coi như bàn cổ đối mặt anh ta, cũng là chết. Ha ha ha, cũng may bàn cổ có tự mình hiểu lấy, sớm tự sát. Ha ha ha ha, các ngươi cũng chờ chết đi. Ha ha ha ha. Vĩnh Dạ Thân Vương cười to nói. Bành, Vương Hùng nhất trưởng lại lần nữa đập nát Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu. Lại lần nữa đem hắn năng lượng trong cơ thể, dòng máu hút nhập thể nội, tiếp theo đem khô quắt phá toái đầu lâu thu nhập trưởng trung Phật quốc. Bốn phía, Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Lữ Dương bọn người tất cả đều sầm mặt lại. Một năm sau, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương mang theo giận mà đến. Cái trước vũ trụ kỷ nguyên, cũng là hắn bị tiêu diệt toàn vũ trụ. 20 trọng, không, ba cái vũ trụ kỷ nguyên trước, liền 20 trọng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.